lập tức nhường phần đại công này cho chúng ta. Vị tướng quân kia cười lạnh, ngươi. Còn chưa nói hết lời, liền thấy nam tử mặc lam bào kia đã xoay người sang chỗ khác, hô to, chúng ta không phá một trận, mà muốn phá ba trận. Soạt. Nghe hắn nói, trong tiên điện, vô số người thất kinh, khó có thể tin nhìn về hướng bọn hắn. Nhìn loại bộ dạng này, còn tưởng rằng là bọn hắn gặp quỷ. Sau đó ở trong một mảnh ngạc nhiên, nam tử mặc lam bào này liền quay người hướng về các trưởng lão tiên minh Bắc Vực tông chủ Thái Bạch Tông, lão tu Trần Khang, vái chào một cái, lớn tiếng nói, đệ tử chân truyền kiếm quy tông Đông Thổ, Nhạc Tông Hàng, xuất lĩnh bốn vị môn nhân kiếm quy tông, đệ tử chân truyền Ly Hỏa Tông, Tiêu Thần Diên cùng với bảy môn nhân Ly Hỏa Tông. Đệ tử chân truyền Bắc Chân Cung, Tôn Trì Việt cùng với chín môn nhân Bắc Chân Cung, nguyện ý ra trận, phá ba trận Kim Quang, Quỷ Liễu, Nhược Thủy. Trong tiên điện, lặng ngắt như tờ, mọi người đều ngơ ngác nhìn bọn hắn. Trong một mảnh kinh ngạc, những người trở về từ Đông Thổ đều là mặt tràn đầy hào khí, cười lớn, thời điểm chúng ta thành danh đã đến. Mà trông thấy bộ dáng của bọn hắn, cũng có một số lão tu Bắc Vực, trong lòng không tự kiềm hãm được sinh ra mấy phần ý mừng. Ngay cả người trở về từ Đông Thổ, cũng chân chính nguyện ý hiệu lực. Thiên thời của Bắc Vực chúng ta đã đến. Lợi hại như vậy. Nghe được lời nói của những người trở về từ Đông Thổ kia, Phương Quý cũng không khỏi ngồi ngay ngắn,